Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 33, nhân sinh u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh quan của Hạ Tuyết Ninh ngày càng nhuốm màu u ám, làm cô sợ muốn chết. Mẹ nó, cho dù có đang được giáo dục tư tưởng lấy tấm bằng hồ để tốt nghiệp, Hạ Tuyết Ninh vẫn cực kỳ muốn khóc thét mỗi lần các cặp nam nam xuất hiện. Điển hình như ngày hôm nay, cô chị họ 27 tuổi ế chỏng ế chơ của cô được sắp xếp đi gặp mặt với một anh chàng bác sĩ nào đấy. Bởi vì quá ngại ngùng, chị kéo Hạ Tuyết Ninh đi theo, nói với cô chỉ cần ngồi tầm 10 phút rồi đi về. Lúc hai người đến nơi thì anh chàng kia đã chờ sẵn. Anh ta là một người khá ưa nhìn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng nụ cười rất thân thiện. Anh chàng có khẩu âm người miền trong, càng tỏa ra sự ngọt ngào hấp dẫn điển hình. Ba người nói chuyện rất hòa đồng, khiến Hạ Tuyết Ninh quên bếng mất mục tiêu đến đây. Bỗng dưng chị họ cô lấy cái chai rỗng trên bàn, vui tươi hỏi hai người còn lại có muốn chơi trò sự thật hay hành động không. Hạ Tuyết Ninh gật đầu đồng ý, anh chàng kia cũng tươi cười tham gia. Chị cô dùng chút lực, cái chai xoay tít, dưới ánh sáng nhìn long lanh lạ kỳ. Quay tít một hồi, cái chai ngay ngắn chỉ vào giữa chị họ và anh bác sĩ kia. Nào, anh Quân, anh có muốn chịu phạt hộ em không? Được chứ, không vấn đề. Ha ha, anh bác sĩ ga lăng đồng ý, sự thật hay hành động? Sự thật nghe có vẻ dễ hơn. Vậy được, để em cùng Tiểu Ninh nghĩ câu hỏi. Nói xong, chị họ kéo cô lại. Hai người cúi đầu bàn bạc, nên hỏi câu gì để vừa thể hiện mình là người thú vị, lại khéo léo không khiến người ta mất cảm tình. Cô chị họ nhìn qua có vẻ nghiêm túc bàn bạc, thực chất khi cúi đầu lại chỉ phun ra một câu, chị tin em, rồi im hẳn. Hạ Tuyết Ninh, chị họ muốn tán chai dựa vào chất xám của mày. Hỏi nhỏ một chút, mình có nên đánh chị ấy hay không? Thế nhưng rồi một phần lương tâm từ miền cực lạc tìm được về với chủ. Hạ Tuyết Ninh cảm thấy thương tiếc cho số phận Valentine năm nào cũng chỉ có thể kéo bạn thân đi trà sữa của cô chị họ. Liền nát óc ngồi nghĩ câu hỏi. Cô đau đầu nghĩ nghĩ một hồi. Ngoại trừ mấy câu hỏi vớ vẩn ra thì chẳng nghĩ được gì. Kim đồng hồ cứ lăn đều đều. Chị họ cùng anh chàng kia đồng loạt nhìn chăm chú vào Hạ Tuyết Ninh. Bị hai người nhìn quá áp lực, Hạ Tuyết Ninh buột mồm. Anh có phải là gay không? Anh bác sĩ ngẩn người. Cô chị họ cũng ú ớ, còn Hạ Tuyết Ninh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Thế nhưng chẳng ngờ, anh bác sĩ sau đó lại đáp lại đầy thoải mái. Thế nhưng lại bị em nhìn ra. Đúng vậy, anh là gay. Lần này đến lượt Hạ Tuyết Ninh ngẩn người. Theo bản năng cô định quay sang chị họ. Thêm một lần chẳng ngờ, chị họ cô cũng nghiêm túc nói. Thực ra tôi là Lê. Hiện tại đang hẹn hò với bạn thân của mình. Hạ Tuyết Ninh, WTF, nà ní, mố. Hai người bắt đầu mặc kệ Hạ Tuyết Ninh, ăn ý nói đến kế hoạch che giấu giới tính với gia đình bằng việc giả hẹn hò. Thậm chí còn đồng loạt gọi người yêu đến để bàn bạc. Hạ Tuyết Ninh đau đớn nhìn cô chị họ đang ôm lấy người bạn thân. Đối diện là anh bác sĩ đang ôm lấy anh chàng bán cà phê. Nhân sinh u ám, muốn tự tử, đờ cờ mờ thật là vãi lôn, cách chương.